Kiều Thê Như Vân, chương 21, cuộc đấu giá điên cuồng. Góc truyện audio.com, Ngô Tam Nhi đi vào thông báo, một lát sau lộn trở lại nói. Công tử nhà ta đồng ý, ngươi đến cây hòe trong nội viện ngồi xuống trước. Hứa Tiên Sinh sau khi nghe xong, dạo bước đi vào, cái sân này xác thực vô cùng yên tĩnh, ở giữa là một gốc cây cây hòe già, cái nhánh cây màu nâu xám kia cao cao mà duỗi hướng lên bầu trời, vừa mới đặt ở trên nóc nhà, cành lá rậm rạp phát triển ra tứ phía, rất giống một cái ô màu xanh biếc, phía dưới chính là một cái bàn đá, hai bên mỗi bên một cái ụ đá. Nếu không phải là vì bức tranh, cái phòng này cũng không tệ lắm, 80 quan mua lại sống yên ổn thật sự là rất tốt. Trong lòng Hứa Tiên Sinh nghĩ, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, chuyện này chỉ cần thay ông chủ làm thành công, ông chủ được những bức tranh kia, mình có lẽ có thể xin ông chủ tặng cái phòng ở này cho mình, tính toán như thù lao. Hắn ngồi ở trên ụ đá, hưởng thụ tia nắng ban mai xuyên qua cành lá chiếu xuống sân, không khí sáng sớm mát mẻ làm ánh nắng thật ấm áp dễ chịu. Lúc này, trong sương phòng bên trái truyền ra một thanh âm. Ngô Tam Nhi, cây quạt của bổn thiếu gia đâu rồi? Ở nơi nào? Ngô Tam Nhi đi vào, trong miệng nói. Ngay tại đầu giường đó thiếu gia. Cái thanh âm kia còn nói. Sáng sớm đã đến mua phòng, chẳng lẽ lại là cái nha đầu kia? Không phải đã nói rồi sao? Gia tỷ chết sống không chịu, cái phòng ở này không bán được. Ngô Tam Nhi nói, không phải cái nha đầu kia, là người đọc sách xem ra là một tú tài. Tú tài, cái thanh âm kia có chút phiền chán. Bổn thiếu gia bình thân ghét nhất đúng là tú tài chuyên môn nói chi, hồ, giả, dã, đi theo ta đi ra gặp hắn. Âm thanh rơi xuống, một người đi ra khỏi sương phòng, khuôn mặt anh tuấn, mang dáng tươi cười tà tà trên mặt, mặc áo gấm cổ tròn, đong đưa cây quạt ngẩng đầu chậm gì gì nhìn lên trời. Nhà, thời tiết hôm nay không tốt lắm, xem ra trời muốn mưa. Tam Nhi à, đi mua bánh hấp đến đây, bổn công tử đói bụng. Ngô Tam Nhi nhắm mắt đi theo phía sau. Thiếu gia tiền ở chỗ tiểu thư còn chưa rửa mặt tiểu nhân không tiện đi vào. Thẩm Ngạo cười hắc hắc, ta là đệ đệ của nàng, ta đi xem. Thu cây quạt hoàn toàn không để ý tới Hứa Tiên Sinh ở dưới cây hòe, liền nhanh chóng xông vào trong sương phòng bên phải. Phanh, phanh, đẩy cửa nhưng không mở thì ra là bên trong dùng cây gỗ buộc lại rồi, Thẩm Ngạo rất phiền muộn, vỗ cửa nói. Tỷ tỷ mở cửa, thanh âm bên trong rất tức giận, là thanh âm thanh thúy của thiếu nữ. Cút, hoa, ta là đệ đệ của ngươi mà. Thẩm Ngạo thẹn quá hóa giận, rất tức giận nói. Làm tỉ tỉ mà gọi đệ đệ mình như vậy à, lăn đi đâu rồi, thật sự là, lẽ nào lại như vậy? Hắn rất xấu hổ đi đến dưới cây hòe lớn, liếc liếc Hứa Tiên Sinh, nói. Huynh đài họ gì? Hứa Tiên Sinh vội vàng đứng lên nói. Họ Hứa, à, thì ra là Hứa Huynh, đến đây, ngồi xuống, Hứa Huynh có cái gì chỉ giáo sao? Thẩm Ngạo ngồi xuống đong đưa cây quạt. Hứa Tiên Sinh nói, là như vậy, kẻ hèn này có ý định dự thi cho nên cần một địa phương yên tĩnh đọc sách, ta rất ưa thích tòa nhà này, định mua nó. Thẩm Ngạo đong đưa cây quạt nói, cái tòa nhà này không bán được, chỉ sợ đã để cho Hứa Huynh thất vọng rồi. Hứa Tiên Sinh nói, kẻ hèn này định ra giá 300 quan. Hứa Tiên Sinh nghe nói người mua lần trước ra giá 200 quan, liền dựa trên cơ sở đó, thêm vào 100 quan, không tin tên công tử lụi bại này không động tâm. Thẩm Ngạo cười khổ, gia tỷ là sẽ không đồng ý có. Góc truyện audio.com, lẽ Hứa Tiên Sinh nên trở về đi. Hứa Tiên Sinh không có ý tứ rời đi, chù trừ chốc lát nói. Nếu ta ra giá 400 quan, công tử có bán không? Thẩm Ngạo rất do dự, bộ dạng rất tâm động, trần chờ nói. Để hỏi hỏi gia tỷ trước xem nàng có đồng ý hay không. Đúng lúc này, ở phía sau Chu Nhược đi ra từ trong sương phòng, dĩ vãng nàng đều mang bộ dạng yên tĩnh rụt rè, hôm nay trên mặt lại nhiều hơn một phần điêu ngoa, trong miệng nói. Không bán, không bán, có lẽ tiên sinh nên đi thôi. Hứa Tiên Sinh cười khổ trong lòng nói. Nữ nhân quả nhiên là nữ nhân, tòa nhà 70-80 quan ra giá 400 quan đều khinh thường không thèm chú ý, thánh nhân từng nói nữ tử và tiểu nhân khó nuôi dưỡng chính là như vậy. Quả nhiên rất chí lý. Như vậy kẻ hèn này ra giá 500 quan, chỉ cần Trầm công tử và tiểu thư gật cái đầu ta lập tức lấy đến. Hắn khẽ cắn môi, bất kể nói thế nào, cái tòa nhà này nhất định phải mua được, nếu chậm trễ nữa, không chừng người mua khác sẽ chiếm tiên cơ. Con mắt Thẩm Ngạo sắp tái rồi, khuôn mặt ra vẻ đáng thương liếc hướng Chu Nhược nói. Tỷ tỷ có 500 quan này, chúng ta mua thêm một tòa nhà càng lớn hơn nữa chẳng phải là rất tốt sao, Hứa Huynh đã ưa thích chúng ta coi như là giúp người hoàn thành ước vọng đi. Chu Nhược không động, cười lạnh nói, cầm tòa nhà lấy tiền, ngươi còn có thể mua thêm phòng ở sao? Chỉ sợ rơi vào tay ngươi cái người không có lương tâm, ngày mai liền mời những cậu bằng hữu kia đến ăn chơi, không bán, không bán. Hứa Tiên Sinh thấy thế tiếp tục nói, 800 quan, 800 quan mua cái tòa nhà này, chỉ là, đồ dùng, dụng cụ đều lưu lại, ngoại trừ quần áo tắm rửa toàn bộ đều là của ta. Thế nào, Thẩm Ngạo gật đầu như gà con mổ thóc, Hứa huynh đủ sảng khoái tốt, liền 800 quan. Ngay Chu Nhược cũng bắt đầu do dự, Chu Trừ không nói lời nào, lập tức nói. Sự tình phải nói trước, cho dù phải bán cái tòa nhà này, bà cũng giao cho ta. Thẩm Ngạo vội vàng nói. Tốt tốt, không thành vấn đề, ta và ngươi là tỷ đệ chí thân, giao cho ai chẳng giống nhau. 800 quan, ha ha. Hắn hưng phấn dao động quạt giấy mãnh liệt, không thể tưởng được một tòa nhà 80 quan, lại có thể dùng giá cả gấp 10 lần bán ra, có chút không tin, hỏi Hứa tiên sinh. Không cho Hứa huynh đổi ý, lúc nào đưa tiền đến đây, ta lập tức cầm khế ước mua bán nhà cho ngươi. Chậm đã, lúc này, một nha đầu không biết đến lúc nào xuất hiện, nghiêm mặt dạo bước tiến vào, trong miệng nói. Cái tòa nhà này là công tử nhà ta vừa ý trước, công tử nhà ta mua. Hứa tiên sinh nhìn lại hướng nha đầu kia, trong lòng dùng mình một cái, thầm kêu không tốt, xem ra người mua lần trước lại tới nữa, đáng tiếc, có lẽ tới muộn một bước nhưng ngàn vạn lần không được xảy ra điều gì sai lầm. Hắn cười lạnh nói, ngươi nói gì vậy, công tử nhà ngươi đã dựng lên khế ước mua bán nhà cùng Trầm công tử rồi sao? Nhà đầu kia nói, còn chưa làm, Hứa tiên sinh cười càng lạnh hơn. Có thế chứ, lại không thấy giao dịch, làm sao nói đó là của công tử nhà ngươi. Cái tòa nhà này ta đã mua lại bằng 800 quan rồi, tiểu nha đầu có lẽ là nên trở về đi. Ha ha, Xuân Nhi cô nương cũng tới, chớ trách cái này tòa nhà đã có chủ rồi. Thẩm Ngạo đong đưa cây quạt nói rất lỗi lạc, Xuân Nhi nắm chặt tay lại, trừng mắt nhìn Hứa tiên sinh, nói. Công tử nhà ta ra 1000 quan, cái tòa nhà này, công tử nhà ta đã xác định muốn mua rồi. Hả, một, góc truyện audio.com, 1000 quan, Thẩm Ngạo không dao động cây quạt nổi nữa, trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới nói. Tốt, 1000 quan, bán cho công tử nhà ngươi. Hứa tiên sinh cười lạnh nói, ta ra giá 1200 quan, Xuân Nhi cầm khăn tay trong tay, rất nhàn nhã đi đến Thẩm Ngạo bên người, eo nhỏ uốn éo, nói về hướng Hứa tiên sinh. 2000 quan, ta khuyên ngươi nên chạy nhanh đi, công tử nhà ta vừa ý cái gì đó, ai cũng đừng nghĩ đến việc nhúng chàm. Xuân Nhi, là 2000 quan, không thể đổi ý tốt, chúng ta ký tên đồng ý luôn. Thẩm Ngạo kích động, mặt đỏ lên, quạt giấy vứt qua một bên, quên hết tất cả mọi thứ. Hứa tiên sinh bắt đầu do dự, ông chủ dạy hắn nhất định phải nắm lấy cái phòng ở này, mà tranh trong ngôi nhà này giá trị đã ngoài bạc triệu, dường như mình còn có thể cạnh tranh giá, hắn cân nhắc trong chốc lát, nói. 2100 quan, Xuân Nhi trợn mắt nói. 3000 quan, ngươi, Hứa tiên sinh đột nhiên biến sắc, ngón tay chỉ Xuân Nhi, nhất thời nói không ra lời, nhà đầu kia quá mạnh mẽ, quá kiêu ngạo. Xuân Nhi chắp tay trước ngực ưỡn ngực nói, ta làm sao, mua không nổi cái tòa nhà này thì mau đi đi, ngực Hứa tiên sinh phập phồng bất định, nghiến răng nghiến lợi nói. 4000 quan, cái phòng ở này ta không thể không có. Xuân Nhi khinh miệt nhìn Hứa tiên sinh, nói. 5000 quan, 5000, hoa, Xuân Nhi đáng yêu, ngươi thật sự quá tốt rồi, mau gọi công tử nhà ngươi đến, ta bán liền, không bao giờ. Bán cho người khác nữa. Thẩm Ngạo hạnh phúc muốn ngất đi, còn kém nhào tới hung hăng kéo Xuân Nhi lại, thân lên mặt mấy cái. Trên trán Hứa tiên sinh đã đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn vốn nghĩ trong vòng 1000 quan, tòa nhà này nhất định có thể nắm trong tay. Không thể tưởng được nửa đường có trình rào kim giết ra, hôm nay giá tiền tăng lên 5000, cái tòa nhà này có lẽ là không lấy nữa. Hắn liếc nhìn Xuân Nhi thấy nha đầu kia đang dương dương đắc ý nhìn mình, ý tứ khiêu khích rất đậm, ánh mắt thoáng nhìn xuống, Hứa tiên sinh rồi đột nhiên phát hiện tay nha đầu kia nắm khăn tay lại đang hơi run rẩy. Đây là ý gì, hẳn là nàng là phô trương thanh thế, 5000 quan đã là cực hạn của nàng. Nàng đã chột dạ rồi, tốt vậy thì lại đấu giá lần nữa. Hứa tiên sinh gian nan nhổ ra một câu từ trong miệng. 5500 quan, trên mặt Xuân Nhi lộ ra vẻ thất vọng, hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, trong chớp mắt liền rời đi. Chỉ để lại Thẩm Ngạo trợn mắt há hốc mồm nói hướng Hứa tiên sinh. Hứa huynh, ngươi lặp lại lần nữa, là 5500 quan. Đúng, 5500 quan. Hứa tiên sinh thiếu chút nữa muốn khóc lên, chỉ là cái giá tiền này, tuy đã vượt quá dự liệu của hắn, thực sự còn trong phạm vi tiếp thụ được, nếu những bức tranh có thể bán hơn 1000 quan, 5000 quan mua tòa nhà này có thể lợi nhuận thêm 5000, cuối cùng còn có thứ để ăn nói với ông chủ. Cách chương.